Zireb ở thế giới Pokemon. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến thành phố Nibi. Kasumi vui vẻ nói. Đi trong rừng không phải là một lựa chọn hoàn hảo. Họ đã tốn tận 3 ngày ở trong rừng chỉ vì bị lạc đường. Kasumi không quen thuộc nơi này và Satoshi thì là một tên mù đường. Chúng ta đến trung tâm Pokemon trước. Pikachu và Caterpillar cần nghỉ ngơi. Tớ cũng phải mua một ít đồ. Satoshi nói. Tìm đường đến trung tâm Pokemon. Đúng vậy. Chấm. Pokemon của các em đây. Cảm ơn chị. Chị Joy. Satoshi bế Pikachu lên và nhận lấy quả cầu của Caterpie. Chúng ta đi ăn nhé. Kasumi đã đi đâu đó rồi? Cậu hỏi Pikachu và cả hai cùng đi đến nhà ăn. Được. UMH. Pikachu, cậu không ăn thức ăn cho Pokemon sao? Chano đã ăn bữa trưa của mình rồi là những dịch dinh dưỡng chị Joy đã giúp. Trong khi Pikachu chỉ nhìn mà không ăn. Cậu cũng không biết tại sao. Pokemon nên ăn thức ăn của chúng nhỉ? Tôi sẽ không ăn chúng. Zireb trả lời. Dù là Pokemon thì hắn cũng sẽ không ăn những thứ đó. Hắn không thích. Ách, nhưng sẽ không tốt nếu cậu không ăn. Mà thôi, cậu sẽ ăn gì? Satoshi hỏi. Cậu cũng không ép Pokemon của mình. Giống cậu. Hả? Pikachu, cậu sẽ ăn thức ăn giống tớ sao? Tớ sợ nó sẽ không tốt cho cậu. Cậu vẫn lo lắng. Dù gì thức ăn con người cũng sẽ khác với Pokemon. Không vấn đề. Zireb trả lời. Thấy vậy Satoshi cũng hỏi nữa. Lấy thêm một phần cơm cho Pikachu. Để Pikachu ngồi trên bàn. Thấy bạn đồng hành của mình thật sự không vấn đề mới dùng cơm. Ái nè nè. Nhìn xem Satoshi, tớ đã mua được quà lưu niệm của thành phố Nibi. Mà cậu không đi thách đấu hội quán sau ở thành phố Nibi có một hội quán đấy. Cậu không biết à? Kasumi hỏi sau khi trở về. Cô nghĩ cậu sẽ đi thách đấu chứ, nhưng xem ra cậu giống như không có ý định này. Không, tớ cần chuẩn bị một vài thứ. Pikachu đã ăn xong rồi sao? Cậu lấy khăn lau mặt cho Pikachu. Cậu phát hiện Pikachu rất thích sốt cà chua. Ừ, Zireb trả lời. Không quan tâm đứa nhỏ lấy ăn lau mặt cho mình. Chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian, cậu có bận gì không Kasumi? Satoshi hỏi. Cậu còn có việc ở thành phố Nibi nên sẽ không rời đi nhanh. Tớ phải về nhà ở thành phố Hanada. Kasumi nói. Tớ sẽ ở đó đợi cậu nhé Satoshi. Chúng ta gặp lại ở thành phố Hanada nhé. Vốn dĩ cô tưởng cậu đi thách đấu rồi rời thành phố. Nếu vậy thì cả hai có thể đi cùng. Nhưng có lẽ cô phải đến Hanada một mình rồi. Được. Sau khi tạm biệt Kasumi. Cả hai trở về phòng ngủ ở trung tâm Pokemon. Thấy thế nào? Thoải mái lắm đúng không? Satoshi cười khi lau mình cho Pikachu. Cậu đã tắm cho Pikachu. Bây giờ còn ngồi chải lông cho bạn đồng hành của mình. Ừ. Mà cậu vẫn chưa giải thích với tôi tại sao cậu lại hiểu được ngôn ngữ Pokemon. Zireb vẫn tò mò về điều này. Và khả năng trị liệu của cậu nhóc này. Chuyện này, có chút khó khăn. Satoshi không muốn trả lời. Chính cậu còn không tin được. Mục đích của cậu không phải là bậc thầy Pokemon đúng không? Nếu là người khác thì khi đến đã chạy đi thách đấu. Cố gắng thu phục thật nhiều Pokemon. Còn đứa nhóc này, đến thành phố không đi thách đấu. Mà Pokemon thì bây giờ cũng chỉ có 2. Dù nhóc từng muốn thu phục Pixie nhưng không thành. Zireb cảm thấy có gì đó lạ lạ ở chỗ nhóc con này. Hắn cảm thấy nếu không hỏi ra lẽ hắn sẽ bực mất. Nhóc con nhà mình lại đi giấu giếm. Không thể chấp nhận. Chính Zireb không biết hắn rất quan tâm đến mọi chuyện liên quan đến Satoshi. Thật ra thì tớ. Satoshi ấp úng trả lời. Cậu không nghĩ Pikachu lại muốn biết như vậy. Nhưng mà, đúng, đúng, bên ngoài trời bỗng nổi gió và những đám mây đen kéo đến. Có lẽ sắp mưa nhưng bầu trời có gì đó khác thường. À, chẳng lẽ là nó? Satoshi nhìn ra ngoài, cậu nhanh chóng mang giày tính chạy ra ngoài. Đợi, muốn đi đâu? Zireb không tin được là nhóc này muốn ra ngoài giờ này. Pikachu à, tớ có việc phải ra ngoài. Cậu ở lại nhé. Cậu cố gắng khuyên Pikachu ở lại. Ra ngoài, mang tôi theo. Giraffe cảm thấy chuyện này liên quan đến đứa nhỏ và hắn không thể ở nhà được. Được rồi. Satoshi bế Pikachu lên chạy nhanh ra ngoài. Satoshi chạy đến bìa của khu rừng. Cậu chậm rãi đi vào rừng. Bầu trời bắt đầu có mưa rơi xuống. Nhưng tất cả không bình thường, Giraffe cảm thấy vậy. Có một nguồn năng lượng hắc ám lan tỏa xung quanh và nó phát ra từ khu rừng này. Tại sao nhóc con này cảm nhận được? Chẳng lẽ nhóc con này cũng có ma pháp? Không, hắn không cảm nhận được ma pháp trên người cậu. Là nó. Satoshi bỗng nhiên lên tiếng. Cậu chưa kịp đi tìm thì nó đã xuất hiện. Không khí hắc ám xung quanh làm cho cậu cảm thấy khó chịu. Năng lượng bên trong cứ bùng phát, cậu sắp không khống chế được nó rồi. Đi sâu vào chút nữa. Nhìn thấy một hố đen trên mặt đất. Từ nơi đó hiện ra làn khói đen lan tỏa xung quanh. Hình dáng của làn khói cứ như những linh hồn ác quỷ. Tiếng kêu gào xuất hiện vang lên khi Satoshi đến gần. Trên tay cậu, luồng ánh sáng xanh lại xuất hiện, chỉ là lần này nó mạnh mẽ hơn. Bao trùm cả hố đen. Đen làn khói đó kéo trở về. Hố đen dùng tốc độ chậm rãi thu hẹp lại. Greu, bỗng một con quái thú không giống như các Pokemon thông thường xuất hiện. Nó muốn tấn công Satoshi. Pika, tia điện mạnh mẽ đánh về phía con quái thú. Cút, Giraffe biết không bình thường. Nhưng đứa nhỏ không thể phân tâm. Những giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt. Hắn biết cậu đang dùng nguồn năng lượng trên tay để xóa cái hố đen kia. Phát hiện con quái thú muốn tấn công liền nhảy ra bảo vệ nhóc con. Giraffe và con quái thú lao vào tấn công. Những tia điện mạnh mẽ liên tục phát ra đánh bay làn khói đen và những đòn tấn công của con quái thú. Bỗng con quái thú bị hút vào hố đen. Cái hố bây giờ chỉ còn là một đốm nhỏ, nó đang dần bị bao lại bởi một viên hình tròn. Ánh sáng xanh chèn ép chúng trong viên hình tròn đó. Đến khi hố đen hoàn toàn biến mất thì trên mặt đất chỉ còn lại một viên đá. Bầu trời trở lại bình thường. Không khí hắc ám cũng biến mất. Chỉ còn những giọt mưa rơi xuống. Nhóc con. Giraffe nhìn thấy đứa nhỏ ngã xuống. Liền gấp gáp chạy đến. Thấy cậu đã ngất, hắn không biết phải làm gì. Cơ thể của Pikachu quá nhỏ. Xung quanh các Pokemon bắt đầu xuất hiện. Giraffe còn lo bị chúng tấn công nhưng không. Chúng chỉ đứng xung quanh nhìn hai người. Một con Akeni đi tới cõng Satoshi lên chạy đi. Đứng lại. Giraffe nhanh chóng chạy đi cầm viên ngọc rơi xuống lúc nãy rồi chạy theo. Chúng đang làm gì thế? Akeni đi đến một hang động thì để Satoshi đến rồi rơi đi. Nằm bên ngoài cửa động cùng các Pokemon hoang dại. Thật kỳ quái. Giraffe lại bên cạnh đứa nhỏ. Một hố đen. Quái thú. Đến các Pokemon hoang dại. Chuyện này thật kỳ quái. Hắn cảm thấy thế giới này không yên bình như vẻ bề ngoài của nó. Và chuyện đó có liên quan đến đứa nhóc nhà mình. Năng lượng của Satoshi là gì? Cái hố đen, con quái thú đó lại là gì? Chép sau giải thích rõ nhé. Giraffe rất quan tâm đến Satoshi, còn gọi cậu là đứa nhỏ nhà mình, cách chương.